Ngạo Thế Đan Thần, chương 2932, Vạn Đạo Đan Thần. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đang suy nghĩ cái gì có không có gia nhập, hắn đếm người bên trong này, tổng cộng có hơn 500 người, đây coi như là tương đối nhiều, hơn nữa đều hiểu được luyện đan, hay là đang cái này vạn đạo lăng mộ bên trong, thực sự không dễ dàng. Thông thường đều biết học tập luyện chế một ít cái gì đan. Trầm Tường hỏi, nếu là học tập một ít không bao lớn tác dụng, chẳng phải là thua thiệt. Sẽ không thua thiệt, chúng ta đại sư bày đan phương, đều là đối với rất nhiều người hữu dụng, tỷ như năm nay đan phương tên là Thiên Địa Vô Cực Đan. Thiếu niên đầu chọc nói, ngươi biết loại này đan có cái gì dùng sao? Trầm Tường suy nghĩ một chút, nghe tên quả thực rất khó nghĩ ra được, hắn lắc đầu. Không biết có cái gì tác dụng, tần loại này đan là có thể trực tiếp thu lấy số lớn vạn đạo chi lực tới tu luyện cường đại vạn đạo kim thân, đây là tôn tổ cảnh hậu kỳ đề thăng tu vi đào móc tiềm lực một loại. Ngươi như là đến từ Phi Long Tháp, khẳng định biết tại Phi Long Tháp trong có một loại phương thức cũng có thể đạt được loại này tu hành mục đích cha hát. Thiếu niên đầu chọc tuy rằng thoạt nhìn là người thiếu niên, nhưng biết đến sự tình cũng không thiếu nha. Tại Phi Long trên đài mặt tu hành, Trầm Tường nói, hắn không lâu ngay Phi Long trên đài, hơn nữa còn là đã trải qua rất nhiều thống khổ mới tu luyện đến tôn tổ cảnh hậu kỳ tột cùng. Không sai, mà ăn Thiên Địa Vô Cực Đan, mặc dù không đi Phi Long Đài cũng có thể đạt được đồng dạng hiệu quả, hơn nữa hiệu quả rất tốt, nhanh hơn. Thiếu niên đầu chọc phi thường ngạo nghễ nói, đây chính là ta môn vạn đạo đan thần chỗ lợi hại, cũng chỉ có hắn có thể khai sáng ra loại đan phương này. Vị đại sư kia đã bảo làm vạn đạo đan thần, Trầm Tường còn là lần đầu nghe được cái danh hiệu này, nghe giống như cùng Ngạo Thế Đạo Tổ có chút quan hệ. Đúng vậy, ngươi bây giờ động lòng không có mau nhanh gia nhập a hát. Thiếu niên đầu chọc đối Trầm Tường nháy mắt ra hiệu, Trầm Tường cảm giác mình tại đây thiếu niên đầu chọc trong mắt chính là một cái tốt hố con cá lớn một dạng. Còn có một cái chỗ tốt, nếu là ngươi có thể học được luyện chế một loại đan, sẽ bị đến 5.000 ức đảo tinh thường cho. Thiếu niên đầu chọc lại nói, có thể bớt một chút hay không? Trầm Tường hỏi, tay ta đầu đảo tinh có điểm thiếu. Nếu là thật có thể lấy được mấy cái tốt đan phương, Trầm Tường nghĩ ra điểm đảo tinh cũng không có gì, dù sao cũng là đối phương cung cấp dược liệu, hắn có thể số lớn trồng đi ra, sau này vẫn có thể kiếm về. Ngươi có bao nhiêu đảo tinh? Thiếu niên đầu chọc thấy Trầm Tường có nghĩ cách nghĩ có thể thoái nhượng, liền hỏi. 3 vạn ức, Trầm Tường nói. Cái này quá ít điểm a hát. Thiếu niên đầu chọc nhíu nhíu mày. Ngươi thực sự cũng chỉ có như thế thiếu sao? Trầm Tường lúc này chính là một cái hàm hậu trung niên dáng dấp, hắn gãi đầu một cái, vậy sau gật đầu. Ta vốn là tìm kiếm truyền thừa mật trận, sau tới nghe được có người nói lên nơi này có một vị đại sư, vậy sau ta liền tìm tới. Truyền thừa mật trận cần tiêu hao 3 vạn ức đạo tinh mở ra. Đây là rất nhiều người đều biết, đại đa số người cũng đều là toàn đủ 3 vạn ức đạo tinh, liền đi tìm truyền thừa mật trận, như thế thứ nhất thiếu niên đầu chọc nghĩ Trầm Tường mà nói cũng tương đối có thể tin. Được rồi, 3 vạn ức liền 3 vạn ức, ngươi có thể ở chỗ này học tập 5 năm, chúng ta sẽ cung cấp dược liệu đưa cho ngươi. Góc truyện audio.com, thiếu niên đầu chọc thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng. Trầm Tường chỉ biết có giá cả giảng, trong lòng hắn âm thầm khinh bỉ tên đầu chọc này thiếu niên, cố ý để cho mình thoạt nhìn là một gã thiếu niên, tốt để cho người khác đối với hắn lòng cảnh giác yếu bớt, thuận tiện hắn lừa dối người. Theo sau thiếu niên đầu chọc vẫn cùng Trầm Tường ký kết một phần khế ước, Trầm Tường lúc này cũng yên tâm rất nhiều. Người sau này hô ta Tiểu Quang là được, ta chuyên môn phụ trách nơi này toàn bộ sự vụ. Tiểu Quang cười híp mắt nói, nếu là ngươi gặp phải cái gì nguy hiểm cũng có thể trốn tới chỗ này, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Trầm Tường đối với nơi này thật tò mò, thoạt nhìn như là có một cổ rất thế lực cường đại, trước mắt cái này Tiểu Quang thoạt nhìn mặc dù là một thiếu niên, nhưng Trầm Tường nhưng không biết tu vi của hắn, nói chung không kém là được. Ta hiện tại có thể bắt đầu học tập cái kia Thiên Địa Vô Cực Đan không có? Trầm Tường hỏi, hắn nghĩ loại này đan đối với hắn tương đối hữu dụng, bởi vì là hấp thu vạn đạo chi lực. Bước vào ngạo thế cảnh sau khi cần tu luyện ngạo thế chi hồn cùng ngạo thế thân thể, đều cần hấp thu số lớn vạn đạo chi lực mà loại này Thiên Địa Vô Cực Đan đối với hắn khẳng định có trợ giúp rất lớn. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tiểu Quang nói, xuất ra một khối ngọc, giản cho Trầm Tường, nói. Bên trong có Thiên Địa Vô Cực Đan tài liệu tương quan, ngươi trước nhìn kỹ một chút. Trầm Tường đem thần thức thấm vào, rất nhanh thì đối về Thiên Địa Vô Cực Đan có phi thường rõ ràng dài. Thiên Địa Vô Cực Đan là ngạo thế huyền đan, là đúng ngạo thế cảnh cũng hữu dụng đan, tại ngạo thế cấp đan trong tương đối thường gặp có 3 loại, loại thứ nhất chính là ngạo thế huyền đan, loại thứ 2 là ngạo thế thánh đan, loại thứ 3 là ngạo thế thần đan. Trầm Tường còn là đầu một hồi nghe nói, đương nhiên, hắn cũng biết cái này đan cũng không dễ dàng luyện chế, dược liệu cần thiết khẳng định cũng phi thường đặc thù. Rất nhanh, Tiểu Quang liền đi tới, hắn đưa cho Trầm Tường một cái hộp ngọc nói. Bên trong có luyện chế thiên địa vô cực đan dược liệu. Được rồi, không nhớ cùng ngươi nói, cái này thiên địa vô cực đan là năm nay chủ yếu đầu đề, nếu là ngươi có thể luyện chế ra tới, sẽ bị đến một vạn ước đạo tinh thường cho. Trước khi Tiểu Quang cũng đã nói, học được luyện chế một loại đan sẽ bị đến đạo tinh thường cho Trầm Tường khi đó thì có nghi vấn, chỉ bất quá không hỏi đi ra. Ai học được đều có thể đạt được sao, các ngươi sẽ không sợ lỗ vốn nơi này thế nhưng có mấy trăm luyện đan sư. Nếu là toàn bộ học được các ngươi liền cần cho mấy triệu ước đạo tinh nha. Trầm Tường nói, lúc này hắn và Tiểu Quang tại một cái tương đối an tĩnh trong thạch thất mặt mà bên ngoài chính là đại sảnh, rất nhiều luyện đan sư ở nơi nào chăm chú luyện đan, mùi thuốc phi thường nồng nặc. Tiểu Quang cười nói, vạn đạo đan thần đan phương là không có như vậy dễ học được cho nên chúng ta không sợ loại chuyện này sinh. Kỳ thực chúng ta hàng năm đi ra tiền thưởng cũng bất quá 1-2 vạn ức mà thôi. Trầm Tường bĩu môi, nguyên lai là như vậy, các ngươi vạn đạo đan thần đan thật đúng là khó học nha. Tiểu Quang vỗ Trầm Tường vai, nói, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ, giữa hai lông mày lộ ra một cổ đại sư phong phạm, ngươi nhất định có thể được đến học được, nghìn vạn không nên nản chí. Góc truyện audio.com Hơn nữa, học tập luyện đan loại chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thành, đặc biệt học tập luyện chế ngạo thế đan thuật vậy thì càng khó khăn. Nếu là 5 năm không thể học được vậy chỉ dùng 10 năm, 100 năm, chúng ta cái này ngạo thế đan học viện tùy thời hoan nghênh ngươi. Trầm Tường trước khi chỉ biết nơi này là một cái rất lớn hố, học tập luyện chế ngạo thế đan há là như vậy dễ dàng. Ừ, đa tạ chỉ điểm. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, hắn cảm giác mình hẳn là có thể tại trong vòng 5 năm lĩnh 3 vạn ức đạo tinh thường cho, như vậy hắn cũng sẽ không lỗ vốn. Dược liệu có thập phần, ngươi lời đầu tiên mình thử nhìn một chút có thể hay không luyện chế, chúng ta từng nguyệt sẽ miễn phí cung cấp thập phần cho ngươi, nếu là muốn càng nhiều hơn, liền cần muốn mua. Cũng không quý, 100 ức một phần mà thôi. Tiểu Quang nói, cách trương.